Xin chào khán giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 88 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rốt cuộc, ai mới lần lại ôm thù hận sâu sắc với cô như thế, không ngờ lại đặt bẫy hãm hại cô và anh. Thầm mà Lan nghĩ không ra, hiện tại cũng không phải là lúc để nghĩ đến việc này. Cô nhìn Tống Giật Thiên, giọng nói rất lạnh lùng. Anh còn xem tôi là bạn sao, hay là anh cũng cảm thấy tôi rất dơ bẩn? Không phải đâu, tôi tin rằng người ở trong tấm hình này không phải là cô, thật đó. Tôi tin chắc chắn cô không phải là hạng người như vậy. Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mã Lan, đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thẩm Mã Lan suy sụp tinh thần và bất lực như thế. Trước kia cho dù đối mặt với chuyện lớn như thế nào thì Thẩm Mã Lan vẫn luôn mỉm cười. Bây giờ anh ta mới ý thức được rằng rốt cuộc thì Thẩm Mã Lan cũng chỉ là một người phụ nữ. Khi gặp chuyện như vậy cô sẽ bị đánh bại. Anh ta cũng rất muốn ôm lấy Thẩm Mã Lan vào trong lòng để an ủi cô ấy. Nhưng anh ta lại không dám. Anh ta cũng không biết mình không có tư cách. Nhưng nếu như hôm nay anh ta làm như thế thì có thể đời này Thẩm Mã Lan sẽ không tha thứ cho anh ta nữa. Tống Giật Thiên dè dặt nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một lúc rồi nói: tôi cần một nơi để ở tạm vài ngày, nhưng nơi này ngoại trừ anh ra tôi không có ai để biết được. Diệp Vân Tuấn cũng không biết sao. Không được, nhất là anh ấy. Gần đây tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên có điều muốn nói, nhưng nhìn nét mặt của cô, anh ta đành im lặng. Dù có thế nào đi chăng nữa, bây giờ Thẩm Mạn Lan vẫn lựa chọn tin tưởng anh ta. Đã đến nước này rồi mà cô còn kêu mình tìm cho cô chỗ ở. Xem ra Thẩm Mạn Lan cũng không còn đường nào để đi nữa. Tống Giật Thiên đau lòng muốn chết. Anh ta vội vàng gật đầu rồi nói: tôi có một nơi thích hợp cho cô ở, nhưng hơi loạn, người ở chỗ đó rất hỗn tạp. Thường thì chẳng ai nghĩ đến cô sống ở chỗ ấy đâu. Thế thì đi đến đó đi. Bây giờ cô không có tư cách gì để tỏ ra vẻ thanh cao nữa. Thẩm Mạn Lan chỉ cầu cho mình tìm được một nơi tránh mặt Diệp Ân Tuấn mà thôi. Bây giờ người mà cô không muốn gặp nhất chính là Diệp Ân Tuấn. Tống Giật Thiên vội vàng gật đầu. Bây giờ chúng ta đi hay là đợi? Đi bây giờ đi. Thẩm Mạn Lan không thể đợi thêm một phút nào nữa. Cô không thể quay về. Bây giờ nhà họ Diệp đã bị phóng viên vây kín. Nhớ đến bà Diệp luôn yêu thương mình, mình lại làm ảnh hưởng lớn đến bà ấy như vậy. Cô thật sự cảm thấy áy náy, nhưng mà chỉ là khi rời khỏi nhà họ Diệp thì nhà họ Diệp mới không bị liên lụy. Diệp Vân Tuấn mở lời cầu hôn ở trong ngày sinh nhật vừa mới diễn ra chưa được bao lâu. Hôn lễ của bọn họ do chính tay bà cụ Diệp làm. Trước kia cảm thấy mình rất hạnh phúc, bây giờ hồi tưởng lại đau đớn xé lòng. Thẩm Mạn Lan đứng dậy, cô nhìn Tống Giật Thiên. Anh có máy in không? Có. Đưa cho tôi đi đi. Bây giờ Thẩm Mạn Lan yêu cầu làm gì thì Tống Giật Thiên sẽ đều làm đấy. Chỉ sợ Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện gì. Hôm nay Thẩm Mạn Lan là hơi lạ, anh không hiểu đầu đuôi cua nhau như thế nào. Điện thoại đổ chuông mãi, nhưng Tống Giật Thiên lại chẳng có một tâm trạng bắt máy. Anh ta chỉ lo nhìn Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan bước đến trước mặt máy tính, mở tập tin, bắt đầu viết đơn xin ly hôn. Lúc Tống Giật Thiên nhìn thấy đơn ly hôn, anh ta sợ hết hồn. Hà Lan, cô làm gì thế? Có chuyện gì không thể giải quyết mà muốn ly hôn? Anh sợ Diệp Ân Tuấn gây phiền phức cho anh sao? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan rất bình tĩnh, giống như một vũng nước chết, khiến cho anh ta đau lòng. Một Thẩm Mạn Lan rạng rỡ hồi trước, dường như đã không còn tìm thấy nữa rồi. Đột nhiên Tống Giật Thiên cảm thấy đau lòng. Anh ta không có cô ở bên cạnh mình cũng muốn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan của trước kia. Thà rằng phải nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cô khi ở bên cạnh của Diệp Vân Tuấn, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng như mất hồn, chỉ còn lại cái xác rỗng của cô. Tôi không sợ Diệp Vân Tuấn gây phiền phức cho tôi, cũng không phải một ngày một hai. Tôi sợ anh ta làm gì, huống hồ anh ta cũng không dám đụng đến tôi đâu. Tôi chỉ là thấy lo lắng cho cô mà thôi. Cuộc đời con người cũng không dễ dàng gì cả, muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình càng khó khăn hơn. Rốt cuộc cô bị làm sao thế? Không ngờ lại muốn ly hôn, cô cảm thấy Diệp Vân Tuấn sẽ đồng ý sao? Không đến lượt anh ta không đồng ý. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đang giọ máu, cô co rúm người lại. Mấy tin mình ấy đã bị phát tán trên mạng, chắc hẳn bây giờ người ở trong cả Hải Thành đều đã xem rồi. Hiện giờ tôi đang thành con điếm, đồ đê tiện ai ai cũng khinh ghét. Nếu như không ly hôn thì nhà họ Diệp thì phải làm sao? Con của tôi thì phải làm sao? Chỉ khi ly hôn thì chuyện này mới biến thành một mình tôi, chứ không phải là chuyện của nhà họ Diệp nữa. Câu nói của Thẩm Bá Lan khiến cho Tống Giật Thiên sững sờ. Làm sao lại như thế này? Tấm hình ấy đã bị Diệp Vân Tuấn xóa rồi, sao có thể bị tung lên mạng được? Rốt cuộc là ai đã làm? Nếu như tôi biết ai đã làm thì nhất định tôi sẽ băm tay ả ta ra thành trăm ngàn khúc. Thẩm Bá Lan híp mắt lại, sự vẫn nổ thoáng lên ở trong ánh mắt cô. Tống Giật Thiên định lên tiếng tiếp, Thẩm Bá Lan lại bắt đầu viết đơn ly hôn. Diệp Vân Tuấn và Tô Nam vẫn còn chưa nói chuyện xong đã nhận được cuộc điện thoại của Tống Đình. Sếp Diệp, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao hả? Đi theo tôi lâu đến thế rồi, mà sao làm việc hấp tấp thế? Trời có sập xuống hay là mặt đất nứt ra hả? Làm cho cậu hốt hoảng như vậy. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất tốt, còn tâm trạng nói đùa với Tống Đình. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tô Nam, anh duỗi eo. Tống Đình nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy thì anh ta không khỏi sốt ruột. Sếp Diệp à, anh mau mở máy tính lên đi, sợ rằng mạng của Hải Thành này sắp tê liệt rồi. Chuyện gì thế? Mặc dù Diệp Vân Tuấn hỏi như vậy, nhưng lúc mở mạng, trang đầu tiên lên, hình ảnh ở trong báo đã khiến cho anh lập tức híp mắt lại ngay. Chuyện gì thế này? Chẳng phải tôi kêu cậu theo dõi truyền thông kỹ càng sao? Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Đột nhiên Diệp Vân Tuấn mất bình tĩnh, Tống Đình cũng hơi sửng sốt. Đúng thế, tôi luôn theo dõi bọn họ, nhưng mà bài báo này không phải là giới truyền thông ở trong Hải Thành đăng tin, mà là tỉnh khác, bởi thế nên tôi mới... Đừng nói nữa, gọi cho bộ phận xử lý truyền thông xử lý đi. Diệp Vân Tuấn vội vàng cúp máy. Thẩm Bá Lan thì sao? Cô ấy có nhìn thấy mấy thứ này chưa? Hà Lan! Diệp Vân Tuấn chạy vào phòng ngủ một cách điên cuồng nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của cô. Chỉ thấy máy tính vẫn còn mở. Tất cả mọi thứ bên trong khiến cho Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Bá Lan biết hết rồi. Sao bây giờ? Thẩm Bá Lan đi đâu? Diệp Vân Tuấn hơi hốt hoảng. Anh vội vàng mặc chiếc áo khoác chạy ra bên ngoài. Vừa mới bước xuống lầu thì đã gặp bà của Diệp, sắc mặt bà của Diệp hơi khó coi. Sao lại thế này? Sao lại xảy ra việc như thế này? Hà Lan đâu? Nó sao rồi? Gặp phải chuyện như thế này thì cô gái nào cũng khó lòng nghĩ thông suốt được. Nghe bà của Diệp nói thế, Diệp Vân Tuấn lại càng lo lắng thêm. Con ngẩn người ra đó làm gì? Mau đi tìm con bé về đi. Bây giờ ai ai cũng biết mặt nó hết. Nếu như nó ra đường gặp phải đồ ngu xuẩn nào đó thì phải làm sao đây? Nếu như nó nghĩ quần, thế... Bà của Diệp càng nói lại càng sợ, Diệp Vân Tuấn càng cảm thấy lo lắng hơn. Con sẽ đi tìm cô ấy ngay, đám trẻ đã có ta rồi, con mau đi đi. Bà của Diệp ra lệnh, Diệp Vân Tuấn cũng không nói thêm gì nữa, anh lập tức chạy như bay ra khỏi nhà tổ của nhà họ Diệp. Vừa đến cửa thì đã không có ít phóng viên bao vây. Cậu Diệp, xin hỏi lời đồn trên mạng có phải là thật không? Cậu Diệp, xin hỏi bà Diệp nghĩ gì về chuyện này? Bây giờ Diệp Vân Tuấn đang nóng ruột, hiện tại nhìn thấy mấy phóng viên này, anh lại càng bực bội hơn. Cút đi, có người đổ ăn cho vợ tôi, chắc chắn nhà họ Diệp của tôi sẽ không để yên đâu, cho dù đối phương là ai tốt nhất hãy chuẩn bị gánh lên ngọn lửa giận của nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn vừa nói dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Nhà họ Diệp là ai? Là gia tộc hàng đầu ở Hải Thành, là người chỉ cần cử động một chút thôi là có thể khiến cho cả Hải Thành rung chuyển. Muốn lấy được tin tức về nhà họ Diệp không đơn giản một chút nào. Sóng gió thế này đúng là ngàn năm mới có một lần. Bây giờ Diệp Vân Tuấn thật sự nổi giận. Ngọn lửa giận này có thể thiêu đốt Hải Thành đến mức nào? Chẳng ai có thể biết được. Phóng viên sợ hãi, cũng không thể không sợ. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng bỏ đi, nhưng lại không biết mình nên đi đâu tìm Thẩm Hạ Lan. Anh đến nhà họ Thẩm trước, ba mẹ Thẩm cũng đang bị phóng viên bao vây vì chuyện này. Khó khăn lắm Diệp Vân Tuấn mới len vào trong được. Lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn, mẹ Thẩm càng run rẩy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện thế nào? Nhà họ Thẩm là dòng dõi Thư Hương. Hạ Lan là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn nó sẽ không làm như thế đâu. Sao lại có chuyện như thế này xảy ra chứ? Mẹ à, mẹ đừng sốt ruột, chắc chắn con sẽ đi điều tra kỹ lưỡng, bây giờ con chỉ muốn biết Hạ Lan có về đây không. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho ba Thẩm sốt ruột. Con có ý gì? Không thấy Hạ Lan nữa sao? Không phải nó đang chung sống với con ở nhà họ Diệp sao? Dạ vâng, nhưng những chuyện này bùng nổ thì con đang ở trong phòng làm việc, rồi lại chẳng nhìn thấy Hạ Lan đâu nữa, con sợ cô ấy xảy ra chuyện, con... Bây giờ Diệp Vân Tuấn cũng biết Thẩm Hạ Lan không có nhà, cũng biết là cô ấy có thể đi đâu. Con bé làm gì có nơi khác mà đi chứ? Con có hỏi Lam Tiểu Thất chưa? Nấp thân với Lam Tiểu Thất nhất. Con sẽ đi ngay. Có điều bây giờ ba mẹ theo con đến nhà họ Diệp đi. Mấy phóng viên này không dám làm gì nhà họ Diệp. Để cho hai người ở đây con không yên tâm một chút nào. Diệp Vân Tuấn lo lắng mẹ Thẩm gặp chuyện không may. Đám phóng viên gấp có thể làm ra bất cứ chuyện gì để moi tin. Để cho hai người già ở lại một mình. Đúng là không thỏa đáng. Bà Thẩm lại lắc đầu mà nói. Không sao đâu, bà với mẹ chịu đựng được, quá lắm thì ba mẹ không ra khỏi nhà mà thôi. Nhưng Hà Lan ra mặt mỏng, hôm nay gặp phải chuyện như thế này, bà sợ nó nghĩ quần. Diệp Vân Tuấn, dù có thế nào đi chăng nữa, con nhất định phải tìm được Hà Lan cho bằng được, biết không? Chừng nào tìm được con bé thì gọi điện cho ba, để cho ba với mẹ yên lòng. Con biết rồi, thưa ba. Diệp Vân Tuấn quay lưng bỏ đi, nhưng anh vẫn lo lắng cho ba mẹ Thầm, bên phái một vài vệ sĩ sang đây. Vào lúc Diệp Vân Tuấn tìm kiếm Thẩm Hà Lan khắp nơi, Thẩm Hà Lan lại đăng đơn ly hôn lên mạng, làm cho cuộn lên hàng ngàn đợt sóng gió, thu hút sự chú ý của cánh nhà báo. Sếp Diệp, mợ chủ muốn ly hôn với anh, đồng thời không đòi chia tài sản, chẳng cần gì cả, đến con cái cũng không cần. Cú điện thoại của Tống Đình suýt nữa làm cho Diệp Vân Tuấn tông xe vào tảng đá bên đường. Cậu nói cái gì? Diệp Vân Tuấn cứ ngỡ rằng mình nghe nhầm. Thẩm Hà Lan yêu thương các con đến thế, thậm chí vì con mà chấp nhận bỏ mạng. Bây giờ làm sao cô ấy không cần con mình đây? Hơn nữa cô ấy còn đăng đơn ly hôn. Ai cho cô ấy cái quyền đó? Ai cho cô ấy cái lá gan đó? Diệp Vân Tuấn tức đến nỗi lồng ngực nhấp nhối. Anh gọi điện thoại cho Thẩm Hà Lan nhưng mãi vẫn không liên lạc được. Xem ra Thẩm Hà Lan cố tình tránh mặt anh. Tại sao lại phải tránh mặt anh cơ chứ? Không phải nói vợ chồng đi liền một thể sao? Xảy ra chuyện như thế này, lẽ nào cô ấy tưởng rằng chỉ cần cách ly hôn thì có thể giúp bỏ quan hệ với nhà họ Diệp. Hơn nữa nếu như là có nhà họ Diệp bảo vệ, những phóng viên ấy làm sao dám viết linh tinh về cô ấy, thậm chí cũng không dám đụng đến cô ấy. Nhưng một khi giúp bỏ mối quan hệ với nhà họ Diệp thì cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Rốt cuộc đồ ngốc này có biết hay không? Diệp Vân Tuấn sốt ruột muốn chết, thế nhưng anh lại không liên lạc được với Thẩm Hà Lan được. Anh bực bội ném chiếc điện thoại sang một bên, nhưng lại cảm thấy không đúng. Thế là bèn cầm lấy điện thoại gọi cho Tống Đình một cuộc. Thẩm Hà Lan có ở chung cư của Lam Tử Khất không? Không có, chúng tôi cũng đang tìm mợ chủ. Tử Thất sốt ruột lắm, những nơi nên tìm đều đã tìm hết cả rồi, nhưng vẫn không thể tìm được cô ấy. Tiếng khóc nức nở của Lam Tử Thất lọt vào tai của Tống Đình. Rõ ràng Lam Tử Thất cũng không liên lạc được với cô ấy. Nếu như Lam Tử Thất không liên lạc được với cô ấy, thế thì rốt cuộc Thẩm Hà Lan đã đi đâu? Nghĩ đến, nghĩ lui một lúc, Diệp Vân Tuấn cũng không nghĩ ra rốt cuộc cô ấy có thể đi đến nơi nào. Trên mạng vẫn còn đang xôn xao. Cho dù nhà họ Diệp đã phong tỏa tin tức, xóa hình ảnh, nhưng sức ảnh hưởng của việc này vẫn còn đang lan rộng. Rõ ràng có người chẳng hề hà mà lầm lớn chuyện, đang đổ thêm dầu vào lửa từ sau lưng. Là ai? Là ai lại muốn hãm hại Thẩm Hà Lan? Diệp Vân Tuấn chợt nhớ đến Tống Giật Thiên. Có phải là anh ta hay không? Nhưng rồi anh ta nghĩ lại, anh ta cũng là một người yêu quý danh tiếng của Thẩm Hà Lan. Tất nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng lần trước có người lợi dụng anh ta để gây ra chuyện phiền hà, khó mà đảm bảo được. Lần này sẽ không làm như thế. Diệp Vân Tuấn nghĩ vậy, anh bèn lái xe đến chỗ Tống Giật Thiên. Tiếc là Tống Giật Thiên không có ở nhà. Diệp Vân Tuấn híp mắt lại. Tống Giật Thiên đi đâu rồi? Nhìn thư ký của Tống Giật Thiên, gương mặt của Diệp Vân Tuấn hơi lạnh lùng. Thư ký sợ sệt. Cậu Diệp, tôi cũng không biết sếp Tống nhà tôi đi đâu nữa. Sáng nay anh ấy đã đến công ty. Anh cũng biết đó, gần đây sếp Tống có mâu thuẫn với ông cụ. Cứ cãi nhau mãi, không đến công ty cũng rất là lễ thường tình. Nghe thư ký nói vậy, tất nhiên Diệp Vân Tuấn cũng hiểu. Nhưng bây giờ phải tìm cho ra Tống Giật Thiên mới được. Diệp Vân Tuấn kêu Tống Đình đi tìm tung tích của Tống Giật Thiên. Chẳng bao lâu sau, Tống Đình gửi tin nhắn nói rằng Tống Giật Thiên đang chơi ở trong sòng bạc. Nghe thấy thế, Diệp Vân Tuấn hơi nhíu mày. Từ trước đến nay anh ta là một người không mê bài bạc, không ngờ bây giờ Tống Giật Thiên lại sa sút đến nỗi mê mẩn bài bạc. Để điều tra sự thật, anh ta không thể không lái xe đến sòng bạc. Nhân viên trong sòng bạc rất phức tạp, đầu đầu cũng có người la hét, có người khóc sống lên vì thua cược, còn có người bất chấp đến việc tán ra bại sản để chơi hết mình ở trên bàn. Đây là hàng trăm gương mặt của con người. Lúc Diệp Vân Tuấn đến đây, anh cảm thấy cảnh tượng này hơi phản cảm. Sếp Diệp, hay là đợi tôi ở bên ngoài đi. tôi sẽ đi vào bên trong lôi Tống Giả Thiên ra. Không cần đâu, nơi này đông người nhiều tai mắt, vào trong thì hay hơn. Diệp Vân Tuấn đi vào bên trong, nơi này chỉ có cá cược, không có thứ gì khác. Bởi vì mưa gió bão bùng ở bên ngoài chẳng là cái thá gì với bọn họ cả. Có lẽ nơi đây là duy nhất không ai quan tâm đến tin tức trên mạng của Hải Thành. Hai người nhanh chóng đi lên lầu, trên tầng 2 có một gian phòng riêng, vài người quây quần đánh bài, tiền đặt cược rất cao, hở ra là mấy chục tỷ. Lúc Diệp Vân Tuấn và Tống Đình chạy đến, anh ta đã thắng cược, gương mặt trông có vẻ rất hớn hở. Đừng chơi nữa, Diệp Vân Tuấn bước đến cản Tống Giật Thiên. Làm cái trò gì đó, tôi chơi bài thì gây phiền hà cho cậu Diệp sao? Tống Giật Thiên có vẻ rất ủ rũ, mặc dù thắng được không ít tiền, nhưng trong tinh thần của anh ta có vẻ không tốt mấy. Có thể nhận ra gần đây anh ta sống không được như ý mình, nhất là lúc nhìn thấy Tống Đình sau lưng của Diệp Ân Tuấn, gương mặt của Tống Giật Thiên càng trở nên khó coi hơn. Sao hả? Cậu Diệp còn đưa cái thằng con riêng này đến giễu võ Dương Oai ở trước mặt tôi sao? Diệp Ân Tuấn lười nghe mấy lời châm chọc của anh ta. Anh dứt khoát vẫy tay gọi Tống Đình. Tống Đình kéo Tống Giật Thiên đi. Buông ra, buông tôi ra. Tống Đình, tôi cảnh cáo anh đừng nghĩ rằng tôi không dám làm gì anh. Bọn họ nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng riêng, đi lên một phòng khác ở trên tầng 3. Đến bây giờ Tống Đình mới thả Tống Giật Thiên ra. Tống Giật Thiên dựng người vào ghế sofa, anh ta nói một cách uể oải. Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Nếu như muốn tài sản của nhà họ Tống thì xin lỗi nhé, tôi sẽ không hé môi đâu. Muốn tôi nhường lại tất cả mọi thứ nhà họ Tống cho thằng con riêng này sao? Các người đừng nằm mơ. Diệp Vân Tuấn nghe anh ta nói vậy, anh cảm thấy có lẽ anh ta cũng không biết những sự việc xảy ra bên ngoài, nhưng vẫn cất tiếng hỏi. Cậu có biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì thì có liên quan gì đến tôi? Câu nói của Tống Giật Thiên khiến cho Diệp Vân Tuấn không biết là trả lời thế nào. Đúng là thế thật, nói trắng ra chuyện này chẳng liên quan gì đến Tống Giật Thiên cả. Nhưng ai bảo ban đầu tấm hình nóng ấy lại bị tuồn ra từ trong điện thoại của anh ta kia chứ? Đưa điện thoại của cậu cho tôi. Làm gì? Anh tưởng mình là cảnh sát sao? Nói muốn lấy điện thoại của tôi thì tôi sẽ đưa cho anh sao? Mắc gì tôi phải đưa điện thoại cho anh? Tống Giật Thiên còn chưa nói dứt lời, Diệp Vân Tuấn đã giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay anh. Ê ê, cái tên họ Diệp kia, anh đừng mà quá đáng như vậy. Tống Giật Thiên muốn cướp điện thoại về, thế nhưng đã muộn màng rồi. Diệp Vân Tuấn muốn mở điện thoại của anh ta là dễ như trở bàn tay. Bấm mấy cái, điện thoại của Tống Giật Thiên đã mở khóa. Thấy tấm hình đóng bỏng của Thẩm Mã Lan không còn nằm ở trong điện thoại của anh nữa, Diệp Vân Tuấn cái nhíu mày. Hà Lan có tìm cậu không? Anh nói ai? Tống Giật Thiên giọng tai, ngỡ rằng mình nghe lầm. Cậu Diệp, anh tưởng rằng sau vụ việc liên quan đến Lam Tử Thất thì Hà Lan còn tìm tôi sao? Tôi cũng xui lắm, không tìm được chứng cứ chứng tỏ rằng mình trong sạch, tôi còn biết phải làm sao bây giờ. Không phải, anh nói thế là nghĩa gì? Hà Lan sao rồi? Tống Giật Thiên chợt ngồi thẳng dậy, trông có vẻ rất căng thẳng. Giờ Vân Tuấn nhìn thấy bộ dạng này của anh ta bèn vứt điện thoại về cho chủ cũ, anh đứng dậy và bỏ đi. Giờ Vân Tuấn, anh đứng im đấy cho tôi, rốt cuộc Thẩm Mã Lan sao rồi hả? Anh đã làm gì cô ấy? Tống Giật Thiên muốn liều mạng với Diệp Vân Tuấn, tất nhiên Diệp Vân Tuấn lười chẳng muốn đuôi co với anh ta. Chuyện của cô ấy không mượn cậu lo, nếu như cậu gặp cô ấy thì kêu cô ấy mau chóng gọi điện thoại cho tôi. Sau khi nói dứt lời, Diệp Vân Tuấn biển bỏ đi. Ê, Diệp Vân Tuấn, anh có ý gì hả? Anh nói rõ ra đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tống Giật Thiên gào lên, nhưng tiếc là Diệp Vân Tuấn và Tống Đình đi rất nhanh, chẳng muốn quan tâm đến anh nữa. Bọn họ đi chưa được bao lâu, Tống Giật Thiên rẽ ra một căn phòng khác, chính là căn phòng ở bên cạnh. Thẩm Mã Lan ngồi bên trong, chẳng biết cô đang suy nghĩ gì. Cô sẽ nghe thấy rồi đó, Diệp Vân Tuấn đã tìm được đến đây. Cô thật sự định sống ở nơi này mãi sao? Người ở đây rất phức tạp, mặc dù không nguy hiểm như bên ngoài, nhưng cũng không phải là nơi cho cô ở lâu dài. Với lại, Diệp Vân Tuấn không phải là người dễ bị lừa đâu. Bây giờ anh ta tìm cô, nổi điên lên rồi. Cô chắc chắn rằng mình không gặp anh ta sao? Tôi nghe nói nhà họ Diệp bị phóng viên bao vây. Lúc ấy Diệp Vân Tuấn nói rằng cô bị oan, còn nói nhà họ Diệp sẽ không cho qua. Bởi thế cô phải cân nhắc cho thật kỹ. Nếu như anh cảm thấy tôi ở đây sẽ đem lại phiền phức cho anh thì tôi sẽ đi ngay. Giọng nói của Thẩm Mã Lan khàn khàn, Tống Giật Thiên lập tức cảm thấy hoang mang. Tôi không có ý đó, tôi chỉ sợ cô xảy ra chuyện mà thôi. Huống hồ chỉ có tôi nhận ra một chuyện. Diệp Vân Tuấn thật lòng lo lắng cho cô, cho anh ta biết cô ở đâu là được mà. Tôi nói rồi, nếu như anh để cho Diệp Vân Tuấn biết tôi đang ở đây, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu. Câu nói của Thẩm Vạn Lan khiến cho Tống Giật Thiên cứng họng. Tôi không nói, cô muốn ăn gì tôi đi mua cho cô. Tôi chẳng muốn ăn gì cả, nếu như có thể thì anh cho tôi mượn điện thoại một chút đi. Tôi không thể dùng điện thoại của mình nữa rồi, giúp tôi mua chiếc thẻ SIM cũng được. Được rồi. Sau khi nói dứt lời, Tống Giật Thiên bèn rời khỏi đây. Thẩm Vạn Lan dựa vào trong giường, cô biết ban nãy Diệp Vân Tuấn và Tống Đình đến đây. Cũng hiểu rằng lúc nghe thấy giọng nói của Diệp Vân Tuấn, trái tim cô vẫn đau đớn khôn nguôi. Đến nước này rồi mà còn tìm cô để làm gì nữa? Đã ghét bỏ nhường ấy, tại sao lại còn tìm cô? Chuyện này anh không nỡ nói ra, không nỡ bảo với cô để cho cô quyết định thay cho anh. Thế thì chẳng phải càng tốt hay sao? Nước mắt ẩn ở trong vành mắt Thẩm Mạn Lan, nghĩ đến lần cầu hôn trước đó chẳng bao lâu, nghĩ đến một nhãn đời, một kiếp còn đang nằm ở trên ngón tay mình, bây giờ chỉ cảm thấy mỉa mai vô cùng. Nếu như Diệp Ân Tuấn nói thật, cho cô biết, ngay sau khi nhìn thấy tấm hình đó, có lẽ cô sẽ nghĩ nhiều như thế. Nhưng anh chẳng nói gì, không những không nói gì mà còn đi đánh nhau với Tống Giật Thiên. Điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ rằng Diệp Vân Tuấn quan tâm, chứng tỏ rằng Diệp Vân Tuấn rất tức giận, nhưng mà anh vẫn mỉm cười với cô, còn chiều chuộng cô như trước kia, làm sao cô có thể chịu nổi được điều này chứ? Cho dù anh có làm tốt hơn đi chăng nữa thì anh vẫn để ý. Chứ bằng không anh sẽ không uống thuốc làm gì, anh Tào uống thuốc cũng không chịu đụng chạm vào người cô, lẽ nào chẳng phải là vì chuyện này hay sao? Thẩm Mạn Lan càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, càng lúc lại càng đau lòng. Bây giờ cô không muốn nghĩ đến giữa mình và Diệp Vân Tuấn một chút nào, chứ bằng không cô sẽ nghẹt thở mất. Tống Giật Thiên nói, không sai. Cô cũng không thể trốn tránh ở đây được mãi, mặc dù nơi này không bị thế giới bên ngoài can thiệp, thế nhưng vẫn không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu như cô có thể tìm ra kẻ thao túng mọi chuyện là ai đã hãm hại cô, hãm hại nhà họ Diệp, chắc chắn không chỉ nhắm vào cô đâu. Bây giờ Thẩm Mạn Lan không thể ra ngoài, cũng không thể sử dụng điện thoại của mình. Chỉ có thể dùng máy tính, huống hồ cũng không biết bây giờ đám Thẩm Minh Chiết có nhìn thấy tin tức này hay chưa. Không biết hai đứa nhỏ của cô có chịu nổi hay không. Vừa nghĩ đến đây, lòng dạ của Thẩm Mạn Lan nóng bừng. Chắc chắn cô sẽ không thể làm hại người nhà và con mình được. Chắc chắn là không thể nào. Thẩm Minh Chiết là người đầu tiên biết được Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện. Kể từ lúc Diệp Vân Tuấn vòng đi ra khỏi nhà, bà của Diệp đã gọi cho ba anh em họ lại. Nói là muốn chơi trò thân thích gì đó, Thẩm Minh Chiết đã cảm thấy kỳ quặc. Bình thường bà của Diệp cũng thích chơi đùa với bọn họ, nhưng ít khi nào thấy bà trịnh trọng như vậy. Thẩm Minh Chiết là một đứa trẻ thông minh, sau khi chơi đùa với bà thật sự một lúc thì bèn phát hiện ra bà của Diệp hay lơ đánh. Cậu bé bèn mượn cớ đi vệ sinh để cầm điện thoại lên mạng, mặc dù những tấm hình khó coi ấy đã bị nhà họ Diệp phong tỏa rồi. Nhưng những tiêu cực ấy vẫn rợp trời, khiến cho đôi mắt của Thẩm Minh Chiết ửng ửng đỏ. Rốt cuộc ai đã đổ oan cho mẹ, mẹ đâu rồi? Đến bây giờ cậu bé mới nhớ ra, hình như cách đây chẳng bao lâu đã không còn nhìn thấy mẹ nữa. Liên tưởng đến dáng vẻ bị Diệp Vân Tuấn, Thẩm Minh Chiết, Hà Lan đều đã gặp chuyện gì rồi. Bàn tay của Thẩm Minh Chiết hơi run rẩy. Cậu bé bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến bên cạnh bà của Diệp rồi cất tiếng hỏi. Bà nội ơi, mẹ con đâu? Câu hỏi này khiến cho bà của Diệp sững sờ, điều bà cụ lập tức cười rồi nói. Bà với mẹ con ra bên ngoài có công chuyện, lát nữa sẽ trở về. Có phải mẹ con đi một mình không, rồi ba đi tìm mẹ con sao? Câu hỏi Thẩm Minh Chiết khiến cho bà của Diệp không biết trả lời ra làm sao. Thẩm Minh Chiết chớp chớp mắt, cậu bé hơi mông lung. Không phải ba và mẹ đi chung với nhau sao? Anh sao thế? Thẩm Minh Chiết nhìn Thẩm Minh Nghe. Cậu bé cũng không tiện nói thêm gì nữa, chẳng thể để cho em mình biết chuyện được. À, không có gì, anh tùy tiện hỏi thôi. Nhưng bà của Diệp hiểu cháu trai của mình chắc chắn không đơn giản chỉ là hỏi bừa. Bà cụ nhìn điện thoại trong tay của Thẩm Minh Chiết, lập tức hiểu ra ngay. Minh Chiết, con đưa anh và em gái chơi đùa trong nhà, gần đây ở bên ngoài có không được bình yên cho lắm. Đừng để chúng bước chân ra khỏi nhà có biết không? Con là một đứa trẻ thông minh, bà nội tin con biết phải làm gì. Thẩm Minh Chiết gật gật đầu. Cậu bé đặt điện thoại di động xuống, tâm trạng hơi nặng nề, chơi đùa cũng không tận hứng. Thẩm Nghê Nghê là một đứa bé vô tư, chỉ cần có người chơi đùa với cô bé là được. Bà của Diệp kêu tất cả người hầu không được sử dụng mạng, đến truyền hình cũng chẳng cho bật. Diệp Tranh nhận ra có điều gì đó lạ trong bầu không khí thế này. Thẩm Minh Chiết không nói gì, tất nhiên cậu bé sẽ không hỏi nhiều. Tất nhiên nhà họ Hoắc cũng sẽ nhận được tin tức. Sau khi bà của Hoắc nhìn thấy mấy tấm hình khó coi này, bà ấy lập tức đập nát đồ đạc. May mà tôi nhìn ra, đuổi cái đồ nghịch tử ấy đi ra khỏi nhà họ Hoắc, chứ bằng không chẳng biết bây giờ nhà họ Hoắc sẽ mỉa mai đến mức nào nữa. Các người mau xem đi, chuyện gì thế này, mất mặt quá đi mất. Thầm mà Lan mặt dày thì thôi đi, lại còn bị người ta chụp hình lại, không biết xấu hổ là gì. May mà Tiêu Ái đi rồi, chứ bằng không bà ấy sẽ tức chết mất. Bà cổ sợ rằng chuyện này không phải là thật đâu, con thấy chị Hà Lan không phải là loại người như thế. Một người hầu ở bên cạnh không khỏi mở lời. Không phải là loài người như thế, không phải là loài người như thế, còn có ai vu oan cho cô nữa sao? Không đổ oan cho kẻ khác đi, mắt của tôi muốn mù luôn rồi. Cô nhìn xem đây không có bao nhiêu đàn ông, rồi lại xem trên mạng đang nói gì, bộ mặt già nua của tôi đã bị người ta chà đạp lên mặt đất rồi kìa. Bà cụ, chẳng có bao nhiêu người biết quan hệ giữa chúng ta và cô Thẩm đâu. Huống hồ chỉ là bà nói cô ấy không có quan hệ gì với nhà họ Hoắc nữa. Bà tức giận đến thế để làm gì? Sao tôi lại không tức giận cho được? Nó không có quan hệ là không có quan hệ ư? Dòng máu của nhà họ Hoắc đã chảy ở trong người của nó. Nếu như ba của nó mà biết chuyện này, e rằng sẽ bò từ dưới mộ lên đánh chết nó mới thôi. Cái đồ vô liêm sỉ, chỉ biết gây chuyện khiến cho gia tộc xấu mặt. Cô nói xem, có con gái nhà ai lại giống như nó không? Người như vậy mà còn có mặt mũi sao? Tôi nói cho mà xem, sao có thể lấy tính mạng của mẹ ruột ra làm mồi nhử cơ chứ? Hóa ra nó vốn dĩ là một cái đồ mặt dày. Bà cụ Hoắc càng nói càng tức giận, cuối cùng có thể đập biết bao nhiêu món đồ thì đập bấy nhiêu mới ngôi ngoài đôi chút. Tất nhiên Hoắc Chấn Đình cũng biết tin này. Từ nước ngoài bay về nước cần phải có thời gian, anh gọi điện cho Thẩm Mạn Lan nhưng lại không gọi được, hết cách rồi. Hoắc Chấn Đình chỉ có thể sử dụng quan hệ của nhà họ Hoắc để phong tỏa tin tức. Nỗi khổ vừa mới phong tỏa chẳng được bao lâu thì tin tức lại bùng nổ thêm một lần nữa. Giới truyền thông chỉ trích nhà họ Diệp ỷ thế hiếp người, lấy quyền lực để làm việc riêng, còn chụp cái mũ to cho nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn chẳng buồn quan tâm, tất cả mọi người đều đang bận, tối mày tối mặt vì chuyện của Thẩm Mạn Lan. Giờ Khinh Hồng nhìn thấy cảnh tượng này, rốt của cô ta cũng chút được cơn giận. Thẩm Mạn Lan, để tôi xem cô trở nên như thế nào, không phải có người bảo vệ cô hay sao? Không phải cảm thấy mình có được người đàn ông tốt nhất thiên hạ hay sao? Tôi không tin có người đàn ông rộng lượng như thế có thể yêu chiều một con người bị ngàn người cưỡng, còn biết đường viết đơn ly hôn. Tiếc là rốt cuộc cô đã thua tôi rồi. Giờ Khinh Hồng càng nhìn càng thầm thấy vui. Nỗi uất hận đã đè nén trong lòng nhiều năm nay hình như đã tìm được chỗ chút giận, khiến cho cô ta sung sướng. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan không vui thì cô ta rất vui. Nhưng nếu có thể khiến cho Thẩm Mạn Lan tủi nhục đến chết trong lời lẽ, cái nick ảo ở trên mạng, cô ta sẽ mua 2 giây pháo ăn mừng ngay. Mai trở về nhà, đi thẳng vào trong phòng của Dư Khinh Hồng. Khinh Hồng, cô thấy gì chưa? Trên mạng đều là tin tức của Thẩm Mạn Lan thôi. Cô nghĩ bây giờ Diệp Tử có buồn lắm hay không? Hay là để cho tôi đi thăm Diệp Tử? Cô ở nhà một mình đi, đừng đi đâu ấy nhé, biết không? Bây giờ bên ngoài loạn lắm, tôi sợ cô gặp phải chuyện gì. Dư Khinh Hồng nghe Mai bảo muốn đi gặp Diệp Vân Tuấn, cô ta không khỏi động lòng. Đợi đã, tôi đi cùng với anh, tôi cũng lo lắng cho anh rể. Chỉ tôi gặp ra chuyện như thế này, chẳng biết anh ấy sẽ sốt ruột đến mức nào nữa. Vốn dĩ Mai định đồng ý, nhưng nghĩ đến việc Diệp Vân Tuấn và Dư Khinh Hồng không hợp tính nhau, bây giờ trong thời gian nhạy cảm, anh ta vẫn có một chút lý trí. Lần sau đi, đợi chuyện này trôi qua tôi sẽ đưa cô đi, đến lúc ấy mọi người cũng tương đối vui vẻ. Thấy Mai từ chối, ít nhiều gì Dư Khinh Hồng cũng cảm thấy không vui. Người đàn ông này cứ như thế, thật khiến cho người khác khó chịu. Có điều Dư Khinh Hồng vẫn cần đến sự giúp đỡ của Mai, cô ta không khỏi cúi đầu, nói với vẻ tủi thân. Tôi biết anh rể không thích gặp tôi, trước kia tôi trẻ con, cũng không biết là nên đã làm sai một vài chuyện, khiến cho anh ấy thấy phản cảm. Anh không nói thì tôi cũng biết. Được rồi, tôi không đi nữa, anh đi thăm anh ấy đi. Nếu như giúp đỡ được gì thì dáng hết sức giúp đỡ anh ấy. Cô đừng nghĩ nhiều, Diệp Tử là người như thế nào. Thẩm Mạn Lan chiếm vị trí quan trọng ở trong lòng cậu ấy. Bây giờ cô ấy gặp chuyện không hay, cô đi theo tôi sang đó là chẳng tốt lành lắm. Mai nhìn thấy sự khinh hổng buồn bã, anh ta cũng hơi đau lòng, nhưng anh ta vẫn kiên quyết giữ vững nguyên tắc của mình. Dư Khinh Hồng gật gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ không trách anh đâu. Anh mau đi đi. À phải rồi, bây giờ anh rể đang buồn lắm. Anh ấy cũng không uống rượu. Nhà tôi có một hộp thuốc ngon. Anh cùng với anh ấy hút vài điếu đi. Ít nhiều gì cũng phải giải tỏa được phiền muộn ở trong lòng. Sau khi nói dứt lời, Dư Khinh Hồng rút một bao thuốc ở trong ngăn kéo ra. Thuốc lá này được nhập khẩu từ Nhật Bản. Mai vui vẻ. Cô trưởng thành rồi. Mau đi đi. Dư Khinh Hồng tránh né bàn tay của anh ta, đẩy Mai ra ngoài cửa. Mai không dám chần chừ nữa, không biết Diệp Vân Tuấn thế nào rồi, chỉ có thể nhanh chóng chạy đi xem sao. Mai rời khỏi đây chưa được bao lâu, Dư Khinh Hồng nối gót theo sau Mai, vừa đi vừa gọi điện thoại. Alo, tôi vừa đưa thứ ấy cho Mai rồi, chỉ cần anh ta và Diệp Vân Tuấn hút thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Ừ, còn phải trông chờ vào cô. Đối phương cúp máy. Lúc Mai đến nhà Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn đang âu sầu vì không tìm được Thẩm Hà Lan. Anh sốt ruột đến mức đi qua đi lại mãi. Diệp Tử, sao thế, còn chưa tìm được sao? Mai đến đây làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi bất ngờ, thế nhưng anh vẫn gật đầu. Đúng thế, mấy chỗ cần tìm tôi đã tìm hết rồi nhưng vẫn không thấy cô ấy. Biển người mênh mông, cô ấy có thể đi đâu được đây? Tính tình rối ren thế này rồi, cô ấy lại rũ bỏ quan hệ với nhà họ Diệp. Nó không chừng biết bao nhiêu người trông mong cô ấy xảy ra chuyện đấy. Diệp Vân Tuấn sợ nhất là điều này. Đám phóng viên ấy điên cuồng quá. Lỡ mà gặp Thẩm Mã Lan, không biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Mai thấy anh sốt ruột như vậy, anh cũng không khỏi sốt ruột theo. Bây giờ có sốt ruột nữa cũng chẳng có cách nào khác. Đã phái người đi tìm chưa? Đã phái đi rồi, nhưng cũng chẳng có một chút thông tin nào cả. Diệp Vân Tuấn nhíu mày. Mai lấy điếu thuốc từ trong túi ra đưa cho Diệp Ân Tuấn. Hút một thiếu đi, ít nhiều gì cũng giải tỏa được tâm trạng. Chúng ta phải tính kế lâu dài, nói không chừng cô ấy đang nấp ở đâu đó. Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta với vẻ ngờ vực, anh cầm lấy điếu thuốc bắt đầu hút. Quen cô ấy lâu đến thế, Lam Tử Tất còn không tìm được cô ấy, tôi thật sự không biết cô ấy đang trốn ở đâu. Nếu như cô ấy tự mình đi trốn thì thôi đi, nhưng nếu như ai đó bắt cóc hay là gặp chuyện gì không hay khác, tôi thật sự không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Vân Tuấn càng thêm phiền muộn. Anh hít sâu một hơi, thơm thơm ngọt ngọt, khiến cho anh không khỏi nhíu mày. Đây là thuốc gì vậy? Nhập khẩu từ Nhật Bản đó, đây cũng là lần đầu tiên tôi hút, nhưng sao anh lại thích ngọt thế nhỉ? Đàn ông như Mai và Diệp Vân Tuấn tất nhiên không thích hút thuốc có vị ngọt, có điều đã châm rồi. Hai người cũng chẳng mấy để ý, chỉ là một điếu thuốc mà thôi. Diệp Vân Tuấn rít thêm một hơi, anh hỏi ngay. Từ bao giờ cậu lại thích thuốc thơm vậy? Đây là loại cho con gái hút kia mà. Lần sau đừng đưa cho tôi nữa, tôi không hút loại này đâu. Không phải là tôi mua, Dư Khinh Hồng đưa cho tôi đó, tôi thấy thuốc từ Nhật Bản nên hút thử. Mai vừa mới nói dứt lời, Diệp Vân Tuấn lập tức cảnh giác. Cậu nói là ai đưa? Khinh Hồng đó, Dư Khinh Hồng, sao vậy? Mai không biết chuyện là như thế nào, Diệp Vân Tuấn lập tức ném thuốc đi, thế nhưng anh vẫn cảm thấy váng đầu. Mai, cậu... Vừa mới nói dứt lời, anh ta lập tức ngã xuống dưới mặt đất. Chuyện gì thế này? Mai có hơi sửng sốt, không phải là một điếu thuốc lá thôi sao? Không phải chỉ là Dư Khinh Hồng đưa thôi sao? Có cần phải phản ứng lớn như vậy không? Đây là bị tức đến phát ngốc rồi hả? Không phải chứ? Nè, Diệp Tử... Mai đứng lên muốn kéo Diệp Vân Tuấn dậy, nhưng mà anh ta còn chưa kịp cúi xuống, đầu đất choáng váng một trận. Bây giờ dù Mai có là óc heo thì cũng biết mình trúng chiêu rồi, thế nên anh ta bị Dư Khinh Hồng lợi dụng rồi sao? Vừa mới nghĩ đến đây, trong lòng của Mai liền khổ sở không chịu được, không có gì khiến cho mình tức giận hơn việc người bị mình thích lợi dụng, huống hồ còn làm liên lụy tất cả người anh em của anh ta nữa chứ. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đều đã muộn. Trước mắt Mai tối đen, cả người đổ gục xuống sàn, không biết gì nữa. Dư Khinh Hồng từ phía trước bước lên, trông thấy cảnh này hơi mỉm cười, dùng chân giẫm lên người của Mai bên cạnh. Sau khi phát hiện anh ta không phản ứng gì, mới phất phất tay về phía sau. Lập tức có hai người đàn ông đi đến, dựa theo lời của Dư Khinh Hồng giao phó mang Diệp Ân Tuấn đi. Về phần Mai, Dư Khinh Hồng ít nhiều gì cũng xem như có một chút nhân từ, cho người đỡ anh ta tới khách sạn bên cạnh nghỉ ngơi. Diệp Vân Tuấn không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ là khi mở mắt ra, trên người anh đã không một mảnh vải che thân, nằm bên cạnh anh là Dư Khinh Hồng. Anh tỉnh rồi sao? Giờ Khinh Hồng ngượng ngùng rụt rè hỏi, cơn giận của Diệp Vân Tuấn đột ngột dâng trào. Cô muốn chết sao? Anh ta một phát bóp chặt lấy cổ của Dư Khinh Hồng. Người đàn bà này từ lúc ban đầu đã có ý đồ xấu với anh. Anh không phải là không biết, chỉ là vì nể mặt Mai nên anh mới năm lần bảy lượt giữ thể diện cho cô ta. Thật không ngờ cô ta vẫn tính kế ở trên đầu anh. Vừa nghĩ đến mình nằm cùng một giường với cô ta, Diệp Vân Tuấn liền cảm thấy ghê tởm khó nói thành lời. Dư Khinh Hồng không ngờ Diệp Vân Tuấn vừa mở mắt đã muốn giết mình. Cô ta sợ đến mức lập tức thét chói tai thành tiếng. Diệp Vân Tuấn, anh chiếm đoạt thân thể của tôi, bây giờ lại muốn giết người diệt khẩu sao? Vừa nói dứt câu, bên ngoài đã có người phá cửa xông vào, tiếng chớp nháy tanh tách của mấy ảnh nhanh chóng vang lên. Đến lúc này mà Diệp Vân Tuấn còn chưa đoán ra được là chuyện gì thì anh xem như sống vô ích rồi. Dù gì thì trăm ngàn cái miệng anh cũng không thể giải thích rõ ràng được rồi. Nam nữ ở chung một phòng, ngủ chung trên một chiếc giường, hơn nữa không có mảnh quần áo. Điều này có nghĩa là gì? Người tinh mắt chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Không ngờ Diệp Vân Tuấn anh cuối cùng lại bị gại bẫy như vậy. Hơn nữa còn rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân Dư Khinh Hồng này nữa chứ. Bây giờ dù có giết chết Dư Khinh Hồng đi nữa thì cũng không thể tìm anh hả giận được. Diệp Vân Tuấn thôi không vùng vẫy nữa, dứt khoát buông Dư Khinh Hồng ra, nhìn phóng viên đứng đầy ở trong căn phòng, lạnh giọng nói. Mấy người có hứng thú với đời tư của tôi lắm có phải không? Tôi chơi một đàn bà thôi cũng đáng để cho mấy người kéo cả đoàn cả lũ chạy tới đây như vậy sao? Nói là hơi khó nghe, Diệp Vân Tuấn tôi ở Hải Thành này chẳng lẽ không có tiền để chơi một con đàn bà hay sao? Huống hồ, tôi cũng chẳng cần phải đi chơi gái, đã có khối người không cần mặt mũi từ mình dán lên người rồi, mấy người còn muốn viết cái gì nữa chứ? Đám phóng viên nhất thời đều ngây ngẩn cả người, Diệp Vân Tuấn nói tuyệt ra như vậy rồi, bọn họ có thể nói cái gì nữa đây? Vốn dĩ người ta nói cũng đều là sự thật cả mà. Là một cậu chủ nhà giàu hàng đầu ở Hải Thành, đừng nói chơi một người đàn bà, cho dù đi chơi gái công khai cũng có ai dám nói gì chứ. Huống hồ người ta nói không sai, có thể nào chẳng có một người phụ nữ phí hết tâm tư muốn bò lên giường của anh chứ. Đối với người nhà họ Diệp, anh hay bản thân Diệp Vân Tuấn mà nói, đây căn bản chẳng phải là chuyện lớn gì. Phút chốc ngẩn cả đám phóng viên khiến cho Dư Khinh Hồng kinh hoàng. Cô ta vội vàng cúi đầu bật khóc. Ân Tuấn, sao anh lại có thể nói như vậy về chúng ta chứ? Rõ ràng anh đã từng nói sẽ đối xử tốt với em mà. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn màn độc diễn của Dư Khinh Hồng cười lạnh nói. Lời đàn ông nói sau khi cởi quần áo mà cô cũng tin sao? Huống hồ cô Dư, cô là người đưa tôi lên giường mà, không phải sao? Chúng ta có nên tra một chút camera giám sát của khách hàng xem là ai đưa tôi lên đây không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của đám phóng viên đều sáng hết cả lên. Cô Dư, xin hỏi chuyện này là thế nào? Lẽ nào đúng với cô tự mình trèo lên giường của cậu Diệp? Họng súng của đám viên lúc này nhắm thẳng vào Dư Khinh Hồng. Diệp Vân Tuấn là ai chứ? Bọn họ làm gì dám đắc tội? Nhưng mà Dư Khinh Hồng thì lại khác. Một người phụ nữ muốn dựa vào việc leo lên giường của Diệp Vân Tuấn để leo lên vị trí cao, chẳng khác nào lật tài liệu sống để viết bài. Dư Khinh Hồng vừa thấy Diệp Vân Tuấn đẩy hết mũi dùi sang phía mình, không nhịn được hoảng hốt. Ân Tuấn, anh không thể đối xử với em như vậy được, là anh nói là vì vợ ngoại tình, cắm cho em một cái sừng, tâm tình của anh không tốt nên mới tìm em tới mà. Anh còn nói sẽ đối xử tốt với em nữa, tấm thân trong sạch này của em đều trao cho anh rồi đó. Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Dư Khinh Hồng vừa khóc vừa nói, khiến cho người nhìn không thể đau lòng. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn lạnh lùng như đau. Anh vân tay bóp cổ Dư Khinh Hồng hung tợn nói. Cô muốn nói láo thế nào với tôi cũng được, nhưng nếu cô còn dám nói thêm một câu nói xấu về vợ của tôi, thì cô có tin hôm nay tôi sẽ cho cô chết ở đây không? Lời của Dư Khinh Hồng nói vừa vặn khơi dậy hứng thú của đám phóng viên. Vụ việc lộ hình của Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa hết hot. Đúng lúc này Diệp Vân Tuấn lại lộ ra tin ngoại tình với Dư Khinh Hồng. Quả thật rất khó khiến cho người ta không liên tưởng được rằng Diệp Vân Tuấn tùy tiện tìm một người nào đó để báo thù cho Hà Dận. Tất cả phóng viên lại một lần nữa hướng tầm mắt về phía Diệp Vân Tuấn. Cầu Diệp, cầu xem... cút ngay! Diệp Vân Tuấn lúc này chẳng khác nào một con dã thú bị giẫm phải đuôi, dáng vẻ khát máu của anh khiến cho đám viên sợ đến thiếu chút nữa, đạp chạy cửa chạy trốn. Đến lúc vài người ở trong số họ gan lớn một chút còn muốn hỏi thêm điều gì đó, Diệp Vân Tuấn đã trực tiếp xách cổ Dư Khinh Hồng lên, ném ra ngoài. vì muốn được ở cùng một chỗ với Diệp Vân Tuấn. Trên người Dư Khinh Hồng thật sự không mặc gì hết. Lúc này đột nhiên bị Diệp Vân Tuấn ném ra ngoài, cả người cô ta hoàn toàn bị phơi bày ở trước mặt mọi người. Dáng người tuyệt đẹp khiến cho mấy phóng viên xung quanh đều nhịn không được nuốt nước bọt. Diệp Vân Tuấn! Dư Khinh Hồng muốn phát điên lên rồi. Cái tên Diệp Vân Tuấn này rốt cuộc có một chút phong độ thân sĩ nào không vậy? Diệp Vân Tuấn mới lười không thèm để ý đến cô ta. Thằng tay kém tấm giường ra bên cạnh, cuốn lấy phần thân dưới của mình vào, bước thẳng vào trong phòng tắm như một chỗ không người. Tiếng nước rào rào vang lên, các phóng viên đưa mắt nhìn nhau. Thái độ vừa rồi của Diệp Vân Tuấn khiến cho bọn họ không dám khiêu khích giới hạn của anh. Nói trắng ra thì đây chỉ là một cuộc ăn chơi của một cậu chủ nhà giàu thôi. Người ta cũng chỉ chơi một người phụ nữ thôi mà. Nhìn tình hình này thì Dư Khinh Hồng chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ muốn dựa vào việc lên giường để leo lên vị trí cao mà thôi. Nhận thức được điều này, bọn họ có một chút thất vọng, lần lượt chụp vài tấm ảnh liền rời đi. Dư Khinh Hồng lại triệt để tan vỡ, lớn giọng hét gọi. Không được chụp, không được chụp. Vốn dĩ các phóng viên này là do cô ta bí mật gọi đến, muốn để cho tất cả mọi người ở Hải Thành này đều biết Diệp Vân Tuấn đã ngủ cùng với cô ta rồi. Đến lúc đó cho dù chối cãi thì cũng không thể chối cãi được. Bây giờ phóng viên quả thật đã đến, cũng thật sự bắt được cảnh hai người bọn họ cùng một chỗ với nhau. Nhưng mà lúc này cô ta trần trụi vì ném xuống sàn, cảnh tượng nhếch nhác không thể chịu nổi như thế, là vì phóng viên chụp lại, sau này cô ta biết sống thế nào đây. Diệp Vân Tuấn lại đột nhiên từ trong phòng tắm thò đầu ra cười nói, cố gắng chụp đi, chụp cho rõ mặt người phụ nữ này vào. Cả tư thế lúc này cùng với thân hình cũng nhớ lúc chụp cho đẹp. Nói không chừng lại có công ty điện ảnh nào tìm cô ta đi đóng phim ấy chứ. Đến lúc đó có khi tôi lại phải nâng đỡ cô ta đấy. Mấy người nếu đã mất công đến đây rồi thì cứ chụp đi mà đăng tin. Không sao, tôi không để ý đâu. Dù sao cũng để cho mọi người giải trí thôi ấy mà. Nói xong anh ấy một lần nữa trở vào phòng tắm. Các phóng viên nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy cũng sợ xét đắc tội Diệp Vân Tuấn. Bây giờ đương sự đã mở miệng yêu cầu như thế, các phóng viên đương nhiên đều rất vui mừng. Đừng chụp mà. Dư Khinh Hồng muốn kéo ga giường che đi cơ thể mình, nhưng không biết có người vô tình hay cố ý, lại giặt lấy chăn lên một góc giường, khiến cho Dư Khinh Hồng kéo thế nào cũng không ra. Cô ta lúc này hệt như một món hàng trưng bày để chờ bán, bị các phóng viên chụp rõ ràng không sót một chút gì. Bất kể là chụp nghiêng hay chụp chính diện, đều có thể nhìn cô ta chính là Dư Khinh Hồng. Dư Khinh Hồng gần như sắp phát điên lên rồi. Hiềm nỗi người có tiếng nói nhất ở đây là Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn từ lúc phòng tắm bước ra, đám phóng viên vẫn còn chưa giải tán. Anh lạnh lùng nhìn Dư Khinh Hồng, cúi người xuống lạnh giọng nói. Cô thật sự cho rằng Diệp Vân Tuấn tôi là người dễ bị gài bẫy như vậy sao? Nếu cô đã có gan gài bẫy tôi, có gan trèo lên giường tôi thì cũng nên có dũng khí hứng chịu cơn tức giận của tôi đi chứ. Có điều tôi cũng phải nói cho cô một câu, cô quả thật không tồi đâu. Khắp cả Hải Thành này, cô vẫn là người phụ nữ đầu tiên dám ngang nhiên trèo lên giường của tôi như thế. Cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Câu nói này không thể nghi ngờ gì đã tiết lộ cho các phóng viên một sự thật. Diệp Vân Tuấn đã bị người phụ nữ này tên là Dư Khinh Hồng giải bẫy. Các phóng viên vội vàng ghi chép, chụp hình lại. Dư Khinh Hồng lúc này chỉ hận không thể ngất luôn đi cho rồi. Khỏi phải nói, ở đây chịu cảnh sỉ nhục như thế này nữa, cô làm sao cũng không ngờ Diệp Vân Tuấn lại tàn nhẫn như vậy, bất chấp ném đi thanh danh của mình, cũng muốn khiến cho cô phải xấu mặt. Dư Khinh Hồng lần đầu tiên phát hiện mình đã chọc phải người không nên chọc rồi, nhưng mà đến lúc này rồi, hận cũng không có tác dụng gì. Cô ta bật khóc, khóc đến khàn cả giọng, nhưng cũng không có một ai tiếc cho cô ta lấy một chút. Diệp Vân Tuấn thấy các phóng viên chụp cũng kha khá rồi, mới để cho bọn họ rời đi. Nên viết thế nào thì mấy người biết rồi nhỉ? Đã biết. Các phóng viên đương nhiên cũng là dựa theo ý của Diệp Vân Tuấn để viết bài rồi. Dù sao bọn họ cũng phải kiếm sống ở Hải Thành này. Huống chi thủ đoạn của Diệp Vân Tuấn cũng khiến cho rất nhiều người không giết mà run. Đến cả phụ nữ từng lên giường với mình anh còn có thể đối xử tàn nhẫn như vậy thì càng đừng nói đến đám người không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng khi phóng viên rời đi, Diệp Vân Tuấn mới nhấc tấm ga giường ở bên cạnh lên, ném lên người của Dư Khinh Hồng cười lạnh nói, thế nào, màn diễn ngày hôm nay có khiến cho cô hài lòng không? Diệp Vân Tuấn, anh là đồ ác độc, sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Dư Khinh Hồng khàn giọng hét lên, hận không thể dùng ánh mắt chém Diệp Vân Tuấn thành mấy mảnh. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói, tôi nên làm thế với cô từ sớm hơn rồi mới phải, cô cũng là tơ tưởng đến Diệp Vân Tuấn tôi sao? Nhưng mà không phải vì nể mặt Mai, không phải là vì cô ta là em gái cùng mẹ khác cha với Hà Lan, thì cô cho rằng mình còn cơ hội để gài bẫy tôi chắc. Lúc cô nói là thích tôi ở Mỹ, lẽ ra tôi đã phá hủy cô luôn rồi, thế nhưng cô lại không biết tốt xấu, không phân biệt được nặng nhẹ, cố tình lợi dụng Mai để hãm hại tôi. Dư Khinh Hồng, tôi là đàn ông, cho dù có thật sự xảy ra chuyện gì với cô, thì cũng chỉ là một tin tức đào hoa thôi. Nhưng cô thì sao? Cô bị lộ ra mấy chuyện xấu với tôi. Sau này liệu có người đàn ông nào đàng hoàng muốn lấy cô nữa không? Cho dù có, thì cô cảm thấy liệu tôi có thể để cho cô có được cơ hội ấy hay không? Anh còn muốn làm gì? Dư Khinh Hồng sợ rồi. Lần đầu tiên cô ta phát hiện Diệp Vân Tuấn là người đáng sợ như vậy. Hóa ra cô ta chỉ mới trông thấy Diệp Vân Tuấn cưng chiều Thẩm Hà Lan thôi. Đã cho rằng anh sẽ đối xử như vậy với tất cả người phụ nữ khác. Nhưng vì sao lại không phải là cô chứ? Vì sao cô ta lại xui xẻo như vậy chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.